Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, thân thế, Khụ Khê thần không nghĩ tới Tử Tang Lăng chuyển hoán đề tài nhanh như vậy. Không cẩn thận vậy mà uống một ngụm nước, ha ha, nàng mỗi lần đều bị sư phụ trêu cợt, lần này hắn cuối cùng là tài trong tay nàng một lần. Tử Tang Lăng trong lòng phá lệ đắc ý. Nhưng mà còn chưa có cao hứng nửa khắc chung, Khê thần lại nói, Lăng Nhi nếu là thật muốn biết, vì sư có thể đem ngày sinh tháng đẻ đều cho ngươi, Tử Tang Lăng chớp chớp mắt. Ngô, này sao, sư tôn vẫn là tạm thời giữ bí mật quên đi, sư tôn tu vi cao, vẫn là luôn luôn bảo trì thần bí tương đối hảo. Khê thần tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng một cái, tiếp theo chỉ về phía trước phương nói. Phía trước thủy vực phía dưới có một cái không gian truyền tống trận. Theo nơi đó đi qua, chính là thần tộc tụ cư. Tử Tang Lăng nhãn tình sáng lên. Đáy nước cũng có thể có truyền tống trận. Khê thần thản nhiên nói, vì sư mang ngươi đi địa phương, là Long tộc. Long tộc, Tử Tang Lăng trong lòng thất kinh, như vậy trực tiếp có thể đi Long tộc, nghe nói Long tộc không phải là chia ngoại tính bài ngoại sao? Coi như biết Tử Tang Lăng nghi hoặc, Khê thần giải thích nói, Lăng Nhi, bởi vì ngươi là Long tộc cùng Phượng tộc hậu đại huyết mạch a. Lúc này, Tử Tang Lăng mở ra miệng có thể tác kê tiếp trứng gà. Khê thần than nhẹ một tiếng nói, hiện tại, vi sư nên đem này đó đều nói cho ngươi, sư tôn. Đợi chút, Tử Tang Lăng đột nhiên đưa tay kéo lại Khê thần cổ tay áo. Sư tôn cũng là Long tộc. Vi sư là Phượng tộc, Khê thần nói. Đi qua mấy vạn năm qua, Long tộc cùng Phượng tộc thay phiên chấn thủ U Minh cảnh xuất khẩu. Lẫn nhau trong lúc đó cũng không mâu thuẫn, hơn nữa tự do thông hôn. Mà ngay tại 3 vạn năm trước, bởi vì ở hai tộc luân phiên thời điểm, U Minh cảnh thoát ly thần tộc không gian trói buộc biến mất. Hai tộc đều nói là đối phương trách nhiệm. Hơn nữa Phượng tộc một gã tiểu vương tử bởi vì U Minh cảnh mà tử. Cho nên hai tộc chiến tranh bùng nổ. Tử Tang Lăng đột nhiên nhớ tới. Phượng Hoàng là ở 3 vạn nhiều năm trước đến Tê Ngô Điên. Khi đó hai tộc còn không có chiến tranh. Nàng cùng Long tộc nhị điện hạ ở cùng nhau sau. Mới phát sinh U Minh cảnh chuyện. Sau này vạn năm tiền. Tiêu thất 2 vạn năm U Minh cảnh tái hiện Cửu Tiêu Thiên Vực. Âm U Chi Thành ở Âm U Vương dẫn dắt hạ huyết tẩy Cửu Tiêu Thiên Vực. Sau này thần tộc tham dự, đem Âm U Chi Thành phong ấn, U Minh Cảnh lại bị thần tộc đóng ở. Khê thần lại nói, bởi vì 3 vạn năm trước mâu thuẫn, hai tộc sau luôn luôn là kẻ thù truyền kiếp, mà mẫu thân của ngươi cùng Long tộc người yêu nhau, bởi vì sợ hãi nhận đến tộc nhân trách phạt, cho nên vụng trộm sinh hạ ngươi sau. Liền rời đi thần tộc đến xa xôi Vô Nhai Đại Lục. Đem ngươi phóng tới Thương Hải Thần Đảo đi nuôi nấng. Lúc đó Thương Hải Thần Đảo đảo chủ phu nhân đứa nhỏ vừa vặn vừa sinh ra sẽ chết. Ngươi nương thừa dịp tất cả mọi người không chú ý. Vụng trộm thay đổi đứa nhỏ. Chính là sau đó, ngươi thân sinh cha mẹ sự tình bị thần tộc biết. Long tộc cùng Phượng tộc đều nghiêm lệnh của ngươi cha mẹ tách ra cũng giao ra ngươi. Của ngươi cha mẹ không muốn, song song tự sát mà tử. Tử Tang Lăng đáy lòng bang bang thẳng khiêu. Nàng nhìn Khê thần trầm tĩnh như nước con ngươi, bản năng liền lựa chọn không tin. Nàng lắc đầu, muốn bày trừ một chút tươi cười, lại phát hiện có chút khó khăn. Sư tôn, ngài không cần đùa, ta năm đó ở Thương Hải Thần Đảo cái kia thân thể đã không có. Ta đem huyết nhục biến thành một quả ngưng đan. Hiện tại ta, là Tử Tang thị thân thể lại dung hợp ngưng đan mà thành. Ta chẳng qua là trùng hợp hình thành thần tộc huyết mạch mà thôi, Khê thần nhìn Tử Tang Lăng. Vẻ mặt nghiêm cẩn nói, thần tộc huyết mạch nghịch thiên, cho dù là một quả ngưng đan, cũng có thể nhanh chóng trung hòa điệu nguyên lai cái kia Tử Tang Lăng Tử Tang thị thức mạc thị. Huyết thống, mà biến thành tinh thuần thần tộc huyết thống. Lăng Nhi, người trên cánh tay phong ấn, là tốt nhất chứng minh không? Không có khả năng, nàng ở Thương Hải Thần Đảo cha mẹ làm sao có thể không là của nàng thân sinh? Cha mẹ, nàng không thể nhận, nhưng là, đảo mắt nàng lại nghĩ tới, ở thần đảo cái kia thân thể, cánh tay đồng dạng vị trí cũng có một nho nhỏ hồng ấn. Mà ở nàng dung hợp kia mai ngưng đan phía trước, đại vương đồi A Lăng trên cánh tay là căn bản không có gì hồng ấn. Nói cách khác, cái kia phong ấn là kia mai ngưng đan gây cho của nàng. Mà trong phong ấn hơi thở, rõ ràng không là phổ thông linh khí, mà là hiện thời này không gian trung thần tộc hơi thở. Này nhận thức nhường Tử Tang Lăng nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Chẳng lẽ khê thần nói là thật sự, cho nên nàng thân sinh cha mẹ, cần chính là sau khi sinh nàng che mặt một lần, liền từ đây thiên nhân vĩnh cách. Thật lâu sau, Tử Tang Lăng mới hơi hơi chấn định nỗi lòng, tuy rằng biết khê thần nói hơn phân nửa là thật, nhưng là nàng còn là có chút không muốn nhận. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, vì thế nói, sư tôn, này đó ngài lại là như thế nào biết, hơn nữa nếu ngài nói là thật sự, chúng ta đây hiện tại đi Long tộc, như vậy bọn họ nhìn đến ta, phỏng chừng sẽ đem ta bắt lại đi, này không là tự đầu la sao? Nghe được Tử Tang Lăng lời nói, khê thần một lát sau mới mở miệng, hắn yên tĩnh trong suốt mâu trung đột nhiên nhiễm lên một chút thương cảm xúc. Lăng nhi, vi sư lần này chính là đi giải thích tất cả những thứ này. Này vốn sẽ không là ngươi hẳn là thừa nhận, ngươi yên tâm, ngươi không có việc gì, ta sẽ hộ ngươi chu toàn, nghĩ nghĩ. Hắn đột nhiên ngừng lại, lẳng lặng nhìn Tử Tang Lăng, ngươi tin tưởng ta sao? Tin tưởng sao? Tử Tang Lăng đáy lòng có chút không xác định, đi qua một màn mạc xẹt qua đáy mắt, quả thật, cho tới nay, hắn đối nàng đều là tốt lắm, hắn dung túng nàng, hắn cứu nàng, hắn thay nàng cởi bỏ phong ấn, nhưng là, nàng lại trước giờ cũng đều không hiểu hắn, hắn mặc dù có một đôi trong suốt vô trần ánh mắt, nàng lại cảm thấy đó là nàng vô pháp nhìn thấu thâm thúy. Chính là, nguyên cho đáy lòng một loại nói không rõ cảm giác, nàng cảm thấy hắn hẳn là sẽ không hại của nàng. Điều này cũng là nàng cùng sinh câu đến một loại thần cảm ứng. Sư tôn, ta tin ngươi, Tử Tang Lăng gật gật đầu. Hảo, khê thần đột nhiên nở nụ cười. Hắn kéo Tử Tang Lăng, phi cũng dường như tốc độ hướng về truyền tống trận lao đi. Tốc độ là lúc trước thập bội, rất xa. Liền có một tòa ánh bạch loa hình pháp trận xuất hiện tại hai người trong tầm mắt. Pháp trận tựa như một cái vĩ đại ốc biển, Tử Tang Lăng để sát vào vừa thấy, còn thật là dùng ốc biển xác luyện thành, oánh oánh trắng noãn, thập phần xinh đẹp, khê thần mang theo Tử Tang Lăng đang muốn bước trên, Tử Tang Lăng đột nhiên nghĩ đến một chuyện, biến sắc, sư tôn, ngài nói Long tộc cùng Phượng tộc nhiều thế hệ trấn thủ U Minh cảnh. Là vì sao muốn trấn thủ, nếu là nói U Minh cảnh đối cửu tiêu thiên vực uy hiếp, kia cũng là vạn năm phía trước kia chàng đại chiến khiến cho. Trước đó, vì sao thần tộc cũng đã bắt đầu trấn thủ U Minh cảnh. Khê thần trên mặt cũng lộ ra khó được hoang mang, thượng cổ liền lưu truyền tới nay, chân chính nguyên nhân vi sư cũng không biết, bất quá, trấn thủ U Minh cảnh là thần tộc tổ huấn, nếu là vi phạm. Sẽ gặp nhận đến sở hữu thần tộc nhất trí đuổi giết nói tới đây. Khê thần thanh âm đột nhiên trước nay chưa có nghiêm túc. Cho nên Lăng Nhi, ngươi thân là thần tộc, vì sư tuyệt sẽ không xem ngươi bởi vì U Minh cảnh chuyện. Trở thành toàn bộ thần tộc công địch, ngươi có biết vì sư đang nói cái gì? Hết chương.